Tu La Vũ Thần, chương 861, Võ Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Thai Tuyết đứng ở ngọn núi đỉnh, đứng sừng sững bất động, nhìn kia ngọn núi phía trên này vốn là hào quang quanh quẩn, giờ phút này lại khô héo phát hoàng, dĩ nhiên chết đi đích dược thảo, suy tư thật lâu sau đột nhiên, nàng làm như nghĩ tới cái gì, lòng bàn tay một phen, một đạo đặc thù đích giới linh la bàn xuất hiện ở trong tay, ý niệm vừa động, liền khuếch tán ra bàng bạc đích tinh thần lực, theo sát sau đó, liền bay vút dựng lên kỳ chung quanh ngọn sơn phong này, một tấc một hào, tỉ mỉ đích quan sát đứng lên, muốn đánh giá đến tột cùng. Cuối cùng, đương nàng đi vào kia nham vách tường lối vào khi, ngừng lại. Còn thật sự quan sát sau một hồi, thân thể của hắn khu không khỏi khẽ run lên, lấy một loại cực kỳ vui sướng đích ngữ khí kinh hô. Thật sự là không thể tưởng được, nơi này đúng là thiên địa dị vật đích dựng dục nơi, kia quái kia tòa sát trận, như thế cổ quái. Đương phát hiện nơi này đích bí mật lúc sau, nàng mừng như điên không thôi, đi nhanh một mải, trực tiếp xuyên qua kia nham vách tường, tiến nhập kia hẹp hòi đích hang bên trong, chẳng qua đương nàng đi vào hang đích sâu nhất chỗ sau, lại như thạch hóa bình thường, nháy mắt rằng co ở tại chỗ. Bởi vì, nàng vẫn chưa phát hiện, nàng dự đoán bên trong gì đó, nhưng là cái kia đồ vật này nọ, lại đích xác xuất hiện quá, hơn nữa nơi này đích hết thảy, đều nói cho nàng một đáp án, nàng chính là đã tới chậm từng bước. Nhìn thấy kia trống rỗng đích hang cuối chỗ, dĩ nhiên bị chặt đứt đích liên hệ, cảm thụ được nơi đây, còn lưu lại đích đặc thù hơi thở, một cỗ cực kỳ bàng bạc đích sát ý, đột nhiên tự này trong cơ thể bạo dũng mà ra, quát lạnh nói. Là ai, nhưng lại xiêm áo ta một đạo. Này thanh vừa ra, nhất thời thiên địa chấn động, này cao ngất trong mây đích ngọn núi, liền ở oanh. Đích một tiếng nổ dưới, bị chấn thành dập nát. Hơn nữa, cái loại này mãn nén giận ý đích hơi thở, lại khuếch tán mà đi, nơi đi qua, đều bị oanh thành phấn toái, dị thường đích khủng bố. Chẳng qua đối với của nàng này thanh giống giận, cùng với khủng bố đích sát ý, Sở Phong cũng căn bản nghe không thấy, cũng cảm thụ không đến. Giờ phút này, Sở Phong còn tại băng tuyết bình nguyên, hắn đi tới một tòa hẻo lánh nơi, tránh ở kia thật dày đích băng tầng ở chỗ sâu trong, bởi vì hắn thật sự là khập N cấp đích muốn luyện hóa ngày đó địa dị vật. Khó trách đốt thiên thánh giáo, rõ ràng có thể đem hôm nay địa dị vật mang đi, nhưng chưa mang đi. Này thiên địa dị vật thế nhưng nhiều ít có điểm linh tính, nếu là tiếp tục dựng dục đi xuống, chắc chắn năm sau, có lẽ nó có thể được đến trí tuệ, chuyển hóa vi thiên địa linh vật, hơn nữa cái kia thời điểm, nó đích lực lượng, còn muốn ở bình thường đích thiên địa linh vật phía trên. Hơn nữa, hôm nay địa dị vật bên trong đích năng lượng quá mức cuồng bạo, người bình thường căn bản khó có thể luyện hóa, trừ bỏ dùng này gieo trồng dược thảo ngoại, thật đúng là không có mặt khác sử dụng. Đốt thiên thánh giáo khẳng định là cảm thấy được cùng với đem nó mang đi, rồi lại không dùng được, còn không bằng đem nó ở lại ngọn núi phía trên, thành tựu nó. Cẩn thận quan sát một chút, hôm nay địa dị vật sau, Sở Phong đã là phát hiện, này thiên địa dị vật đích đặc thù tính. Đốt thiên thánh giáo, giáo chúng thiện tâm, cho nên mới hội đem thiên địa dị vật ở lại nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu là đổi làm chu tiên quần đảo, khả tuyệt đối sẽ không giúp người thành đạt, bởi vì lấy bọn họ đích phong cách hành sự, bọn họ không chiếm được, người khác cũng đừng dự đoán được, chẳng sợ đem hôm nay địa dị vật hủy diệt, cũng tuyệt đối sẽ không đem nó lưu lại, làm cho nó tiếp tục dựng dục. Đàn đàn nói. Đó là tự nhiên, nếu không phải ta có thể đem luyện hóa, nó đối ta có trọng dụng, ta cũng sẽ không bị mất nó đích tiền đồ, dù sao nó có nhất định đích linh tính, chắc chắn năm sau, có lẽ chính là một cái sinh mệnh. Sở Phong gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý đàn đàn đích cái nhìn. Sở Phong, hôm nay địa dị vật tuy rằng dựng dục thật lâu, hơn nữa ẩn chứa đích năng lượng cực kỳ cuồng bạo, nhưng là bởi vì cung cấp nuôi dưỡng nhiều khỏa dược thảo nhiều năm, nó đích ẩn chứa đích thiên địa năng lượng, cũng bị tiêu hao không ít, hiện giờ đều không phải là quá mức cường đại, ngươi cảm thấy được nó có thể bang trợ ngươi đột phá đến võ quân cảnh sao? Đàn đàn hỏi. Này ta cũng không đâu có, bởi vì ta trong cơ thể kia vài đạo lôi đình cự thú đích ăn uống càng lúc càng lớn, ta áp cái liền sờ không rõ, chúng nó phải ăn nhiều ít tu luyện tài nguyên, mới có thể đủ trợ ta đột phá. Nhưng mặc kệ như thế nào, này thiên địa dị vật, đối ta đều có thật lớn đích trợ giúp, kết quả đến tột cùng như thế nào, đối đãi đem luyện hóa liền biết. Sở Phong mỉm cười, cũng không vô nghĩa, hai tay chồng, đánh ra một đạo kỳ lạ đích dấu tay, một đạo màu vàng đích hóa giải trận pháp, liền đem ngày đó địa dị vật bao phủ. Ông, ở kết giới trận pháp mở ra lúc sau, thiên địa dị vật đích bên ngoài, liền bắt đầu trở nên hư ảo, một từng đợt thản nhiên đích quang thể, không ngừng tự thiên địa dị vật bên trong chui ra, tựa như một cái điều con rắn nhỏ bình thường, quay chung quanh thiên địa dị vật xoay tròn. Chẳng qua kia nhìn như nhu hòa đích quang thể, lại phi thường đích khủng bố, đương này hiện lên lúc sau, nơi đi qua, lộ vẻ màu đen đích vết rách, đó là không gian bị xé rách đích dấu vết. Còn đây là thiên địa dị vật sở ẩn chứa đích thiên địa năng lượng, hơn nữa phi thường đích cuồng bạo, nhưng là trơ mắt lại đang bị sở phong một chút đích tự thiên địa dị vật bên trong phóng thích mà ra. Đường một tiểu bộ phân thiên địa năng lượng bị phóng xuất ra sau, sở phong miệng hé ra, một cỗ bàng bạc đích hấp lực liền tự trong miệng bạo dũng mà ra, nhưng lại đem kia cuồng bạo đích thiên địa năng lượng hút vào trong bụng, bắt đầu rồi luyện hóa. Này đổi làm thường nhân, quả thực là không dám tưởng tượng đích, bởi vì này thiên địa dị vật chung sở ẩn chứa đích năng lượng, thật sự rất khủng bố, nếu là thường nhân như sở phong như vậy cắn nuốt, chỉ sợ chính là một lũ thiên địa năng lượng, đều có thể cho người nọ tan xương nát thịt. Nhưng là sở phong lại có thể, chẳng những có thể cắn nuốt, lại có thể chân chính đích luyện hóa, thậm chí không có một tia đích lãng phí, đem này cuồng bạo đích năng lượng, toàn bộ chuyển hóa vi có thể tăng tiến hắn tu vi đích năng lượng, luyện hóa hấp thu. Tại đây loại tình huống dưới, sở phong kia đình chỉ hồi lâu đích tu vi, bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, đan điền nội ngủ say hồi lâu đích mấy con lôi đình cự thú, cũng là bắt đầu dục dịch tham lam đích cắn nuốt khởi, kia tự thiên địa dị vật bên trong đắc tới thiên địa năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở phong đan điền nội đích thần lôi thật sự rất lợi hại, cứ việc hiện giờ đã muốn có ba đạo lôi đình tiến nhập sở phong đích máu bên trong, nhưng này không chút nào không giảm ít, chúng nó tham thực đích trình độ, cùng luyện hóa đích tốc độ. Chẳng sợ hôm nay địa dị vật dị thường cuồng bạo, nhưng đối chúng nó mà nói, lại chính là ngon miệng đích mỹ vị mà thôi. Cứ như vậy, như sở phong đoán liệu bình thường, này vốn là không có khả năng luyện hóa đích thiên địa dị vật, đang ở bị hắn một chút đích phân giải, hơn nữa luyện hóa. Bởi vì sở phong đích kết giới thuật chung quy hữu hạn, cứ việc thần lôi cắn nuốt luyện hóa đích tốc độ cực nhanh, chính là hắn phân giải đích tốc độ lại căn bản không hơn, cho nên ước chừng qua mấy ngày thời gian, sở phong mới đưa hôm nay địa dị vật luyện hóa đích không sai biệt lắm. Giờ phút này, ngày đó địa dị vật chỉ còn lại có nửa nắm tay không đến, vốn là liễu thụ đích bề ngoài, đã muốn bị luyện hóa đích chỉ còn lại có sổ cái. Mà sở phong đích hơi thở, cũng là cường đại rồi mấy lần không ngừng, cái loại cảm giác này đã muốn vô hạn đích tiếp cận võ quân cảnh, chỉ kém từng bước liền khả vượt qua thiên võ, bước vào võ quân. Trở thành một vị chân chính đích võ quân cường giả. Cách chương.